Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kéo kéo cánh tay áo hắn. Hắn không phải thực sự muốn đứa bé kia. Nhận đứa bé cũng được, nhưng em không muốn làm mẹ kế. Cô gái không vui dậm chân, lại không phát hiện sự chán ghét trong mắt hắn. Cho dù cô có muốn làm mẹ kế cũng phải xem hắn có đồng ý hay không. Hắn cũng đâu có nói sẽ lấy cô. Hắn còn chưa điền tới mức kết hôn với một cô gái như vậy. Nhưng hắn lại cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô gái đó, giống như hắn đang muốn thể hiện cái gì đó. Nụ hôn nóng bỏng khiến cô gái như mất hết sức lực dựa vào người hắn. Hắn biết hắn đã chinh phục hoàn toàn cô gái này. Hắn hôn cô gái trong lòng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô gái chật vật đứng đó. Nhìn thấy đôi tay cô ôm đứa trẻ, trong mắt thoáng hiện nét trào phúng, đưa tay ôm chặt cô gái trong lòng. Một lúc sau hắn mới rời khỏi bờ môi cô gái đó, lạnh lùng nhìn cô. Con gái của cô, tự cô chẳng lấy. Tôi còn không muốn thay người khác nuôi con hoang. Đã xong, hắn ôm cô gái đi vào trong nhà. Tiếp đó là một màn nóng bỏng mãnh liệt. Hắn thật không muốn lãng phí thời gian ở đây. Cô mở to mắt không tin những gì hắn vừa nói. Hóa ra hắn luôn lừa cô, hắn luôn lừa dối cô. Cô vội vàng bước lên, đưa tay ra kéo lấy tay áo hắn. Người đàn ông chán ghét nhìn bàn tay cô, buông tay. Hắn không kiên nhẫn mím môi, hắn chán ghét bị phụ nữ dây dưa. Nó đúng là con gái của anh nhìn nó được không, em cầu xin anh. Đứa bé trong lòng không yên cựa người, lại không cách nào hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Thần đã nói rồi, cô mau tránh ra đi, cô không hiểu tiếng người hay sao? Cô gái không khách khí đưa tay, cũng không thèm để ý đứa trẻ trong lòng cô, liền đẩy cô ra. Cô lùi bước về phía sau mấy bước, ngã trên mặt đất, nhưng cô vẫn cố gắng che chở cho đứa trẻ trong lòng. Phịch một tiếng, cô cảm giác đau đớn từ khuỷu tay, sau mặt cô tái đi. Hắn kéo cô gái kia đi vào trong, chỉ là không ai nhìn thấy đôi môi hắn khẽ mím lại, vẻ mặt khó chịu. Nó đúng là con gái anh cứu nó được không, em cầu xin anh, cầu xin anh. Giọng nói của cô không ngừng từ trong ngơ chuyển đến, đáng thương bất lực. Chỉ là mặc kệ cô có nói thế nào, có cầu xin thế nào, thì cánh cửa trước mặt cô đã đóng lại và không bao giờ mở ra dành cho cô. Cô cúi đầu vuốt ve đứa bé trong lòng. Trên mặt đất cô chật vật gục ngã. Bên trong căn phòng lại là một tình cảm nóng bỏng mãnh liệt phát sinh. Cô lạnh, còn bọn họ thì nóng bỏng. Bà bối, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con, nhất định. Cô nhẹ lên trán con. Đứa bé trong lòng đã khóc không ra tiếng. Con ơi, tim cô như ngừng đập, vội vàng bò dậy. Đứa bé trong lòng cô đã khóc không nữa, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tím ngắt. Con ơi, giọng nói thê lương vang lên trong mưa, lại không có ai giúp, không ai để ý tới cô. Tình người nóng lạnh, lòng người đổi thay. Thế giới này yêu họ chỉ có chính bản thân họ. Bảo bối, cô đột nhiên mở mắt ra, một bàn tay nhỏ bé đặt lên trán, thấy cô lòng mồ hôi trên mắt. Mẹ, Đồng Đồng bây giờ đã lớn rồi, không được gọi con là bảo bối nữa. Đồng Đồng bỏ lên giường, cả người nhỏ bé chui vào trong lòng cô. Hà Duyên ôm chặt lấy cô bé, tốt rồi. Con gái cô vẫn ở cạnh cô, nó vẫn sống rất tốt. Cô lại mơ thấy ngày đó, ngày mà cô như tuyệt vọng. Mẹ, bé băng nhỏ sao lại có hai người cha? Đồng Đồng ngẩng đầu lên hỏi mẹ. Không phải mỗi người chỉ có một người cha thôi sao? Cũng chỉ có một mẹ, vì sao Bao Bao lại có tới hai người cha? Hạ Diễn vỗ về gương mặt con gái khẽ cười. Đó là vì bánh bao nhỏ có hai người cha yêu thương. Ai bảo cậu bé đáng yêu như vậy? Đồng Đồng khẽ gật đầu thừa nhận bánh bao nhỏ rất đáng yêu. Mặc dù hơi béo, cái gì cũng ăn, nhưng rất đáng yêu. Có phải do Đồng Đồng không đáng yêu, cho nên không có cha, cả mẹ cũng không có cha? Đồng Đồng nghi ngờ ra điều gì đó, nên kéo chặt áo Hà Duyên. Vì sao những đứa trẻ khác đều có cha, bé băng nhỏ còn có tới hai người cha? Vì sao chỉ có cô bé một người cha cũng không có? Mẹ cô bé cũng không có cha, cô bé cũng không có ông bà, không giống như bánh bao nhỏ có rất nhiều người yêu thương cậu bé. Xin lỗi Đồng Đồng. Hà Duyên ôm lấy con gái. Là mẹ không tốt, không thể cho Đồng Đồng một người cha, cô nghẹn ngào lên tiếng. Tôi lại đã nói đúng, cha và mẹ không giống nhau, cô bé cần mẹ cũng cần một người cha. Tình thương yêu của cha không thứ gì có thể thay thế. Đồng Đồng không cần cha, Đồng Đồng chỉ cần mẹ là được rồi. Đồng Đồng ôm chặt lấy mẹ mình, dường như cảm giác mẹ đang buồn. Cô bé ngoan ngoãn khiến cho người khác đau lòng. Cô bé ngồi dậy đưa tay ra, bưng một cốc nước ở trên mặt bàn. Mẹ, đây là của Đồng Đồng, còn đây là của mẹ. Cô bé cẩn thận cầm cốc nước trên tay, ánh mắt nụ cười đáng yêu. Đồng Đồng thật ngoan. Hà Duyên đau lòng hôn lên má của con. Một đứa bé 4 tuổi đã phải làm rất nhiều việc rồi. Cô đón lấy cốc nước trong tay cô. Nước vốn không có vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net